Bất Diệt Long Đế, chương 3126, âm mưu quỷ kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hàn tộc năm đó cũng là siêu cấp đại tộc nhưng so sánh hiện tại côn tộc tồn tại. Bọn hắn đã ẩn thế vài vạn năm đó kia một trận đại chiến để bọn hắn nguyên khí đại thương, trong tộc một cái đại viên mãn cường giả đều trọng thương sắp chết, trong tộc mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả toàn bộ chiến tử, mấy trăm cái thánh hoàng chiến tử hơn phân nửa cuối cùng nhận thua tiềm ẩn. Copy nội dung từ truyện 88, năm đó Cửu gia mặc dù thắng, nhưng cũng tổn thất nghiêm trọng, sở dĩ cũng không có truy sát. Đương nhiên rất lớn nguyên nhân cũng là Hàn tộc đại viên mãn cường giả mặc dù sắp chết vẫn còn không chết, giống như cưỡng ép công kích tổn thất rất thảm trọng. Hàn tộc cũng bởi vậy bảo tồn lại, bọn hắn tiềm phục tại Hàn Độc Sơn nghỉ ngơi lấy lại sức tích xúc lực lượng. Muốn đợi triệt để khôi phục lại về sau, lại ra khỏi núi. Copy nội dung từ truyện 88, vạn không giới đại tộc cùng lão ma đều biết Hàn tộc tồn tại, cũng không có đại tộc cùng lão ma dám đi trêu chọc bọn hắn, Hàn tộc lại không ra cũng không tới cái gì tranh đoạt, sở dĩ không cần thiết đi trêu chọc bọn hắn. Hàn tộc qua nhiều năm như vậy cũng an nhàn đã quen, chưa từng nghĩ tới có võ giả dám đến Hàn Độc Sơn tiến công bọn hắn. Sở dĩ ngày hôm nay có chút bị đánh mộng, tại Lục Ly phá giải thần văn công kích một vòng mới tỉnh ngộ đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Hàn tộc cường giả dò xét đi ra bên ngoài có 10 cái thánh hoàng, lúc bọn hắn đầu tiên nghĩ đến khẳng định là Cửu gia tìm tới cửa. Tăng thêm đã có hơn ngàn tộc nhân bị giết, sở dĩ bọn hắn cái gì đều mặc kệ, trước chiến đấu lại nói. Huyết hồn ngọc rất muốn giải thích hai câu, Nhạc Sơn tam quái cũng cảm giác rất khó giải quyết, nghĩ rút đi. Vấn đề là Hàn tộc cường giả đã giết tới đây, bọn hắn vô pháp rút lui, nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ bọn hắn nói bị hãm hại, Hàn tộc tộc nhân không phải bọn hắn giết, kia Hàn tộc liền hội tin không? Hàn tộc liền hội ngừng công kích cha, 30 mấy cái thánh hoàng vây giết tới, chúng cường giả bị ép ứng chiến, huyết hồn ngọc đè vào phía trước nhất, hắn vừa cùng Hàn tộc một cường giả khai chiến, một bên gào thét. Vừa đánh vừa lui, không muốn dây dưa. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn tộc ra 30 mấy cái thánh hoàng, cũng không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nhưng thánh hoàng hậu có ít nhất có 8 cái. Nếu như bọn hắn tử chiến xuống dưới, Nhạc Sơn tam quái sẽ có hay không có sự tình không biết, bọn hắn khẳng định sẽ chết tuyệt. Chủ quan A, copy nội dung từ truyện 88. Huyết hồn ngọc hối tiếc không thôi, đồng dạng khi bọn hắn lên hai lần, chuyện này chỉ có thể trách bọn họ ngốc, chỉ có thể trách bọn hắn bị cừu hận che đậy con mắt, chỉ có thể trách Lục Ly quá gian trá. Đương nhiên bọn hắn tình báo không có dò xét tinh tường, đây cũng là rất lớn một phần nguyên nhân. Chiến đấu rất khốc liệt, Hàn tộc cường giả tiềm ẩn mấy vạn năm, nội tâm đã sớm kìm nén đầy ngập hỏa, hiện tại có địch nhân dám tiến công, vừa đến đã giết bọn hắn nhiều như vậy tộc nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trọng yếu nhất là xâm phạm địch nhân không bằng bọn hắn mạnh, bọn hắn tự nhiên muốn đem toàn bộ địch tới đánh giết, một là cho bọn hắn tộc nhân báo thù, đệ nhị cũng là để Hàn tộc uy danh lần nữa vang vọng thiên loạn tinh vực. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly truyền tống rời đi về sau tựu lập tức chạy trốn rời đi vạn không giới. Chuyện của hắn đã làm xong, nên làm đều làm, cuối cùng kết cục như thế nào, vậy phải xem vận khí. Hắn lần nữa lưu lại quan gia một cái huynh đệ tại cái này vạn không giới dò xét tình báo, chuyện lần này khẳng định hội. Sẽ, huyên náo xôn xao, muốn dò xét tình báo hẳn là rất đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mang theo quan dương bọn hắn đi phụ cận một cái đại giới mặt, sau đó tại chỗ này chờ đợi tin tức. Giống như lần này huyết tộc cường giả bị đánh giết đại bộ phận, Nhạc Sơn tam quái cũng bị giết chết, vậy hắn cũng không cần tiếp tục chạy trốn, trở về vạn không giới truy sát còn lại cường giả là đủ. Giống như cũng không có bị đánh giết quá rất mạnh người, vậy hắn tự còn muốn nghĩ biện pháp tiếp tục lừa giết huyết tộc cường giả, huyết tộc bất diệt chiến đấu không ngừng. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian chỉ là đi qua 10 ngày, tin tức tự truyền đến, không được tốt lắm cũng không tính phá hư. Nhạc Sơn tam quái cùng huyết hồn ngọc bọn hắn tiến vào vạn không giới đưa tới rất nhiều đại tộc chú ý, sở dĩ có đại tộc trinh sát đi theo, Hàn Độc Sơn đại chiến cũng bị trinh sát dò xét đến, chiến đấu kịch liệt như vậy, nghĩ không phát hiện cũng khó khăn a, trận này đại chiến rất khốc liệt, đằng đằng chém giết đại nửa ngày, Hàn tộc bị giết chết 2 cái thánh hoàng, huyết hồn ngọc bọn hắn bị giết chết 5 cái thánh hoàng, Nhạc Sơn tam quái chết 1 quái. Copy nội dung từ truyện 88. 11 cái cường giả, chỉ còn lại 5 cái, giờ phút này 5 cái còn tại bị Hàn tộc cường giả truy sát bên trong, bất quá đã ra khỏi vạn không giới. Tại Lục Ly nguyên bản phỏng đoán bên trong, Hàn tộc như vậy cường đại, nghe nói còn có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Cái kia hẳn là đem Nhạc Sơn Tam Quái cùng huyết hồn ngọc bọn hắn toàn bộ lưu lại a, dạng này hắn tựu nhất lao vĩnh giật. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá có thể đánh giết 6 cái cũng xem là không tệ, sợ sẽ nhất không có đánh nhau, vậy hắn coi như mất toi công. Mà lại hiện tại Hàn tộc còn tại đuổi giết bọn hắn, có lẽ còn có thể đánh giết mấy cái cũng không nhất định đâu. Giống như có thể đem Nhạc Sơn Tam Quái còn lại 2 quái đánh giết liền tốt. Copy nội dung từ truyện 88, cái này 3 cái là tối cường, Lục Ly hố 2 người bọn họ lần này còn chết một cái huynh đệ, chắc hẳn Nhạc Sơn Tam Quái 2 huynh đệ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đi, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly ra cái này giới diện đi hư không bên trên, chuẩn bị theo sau nhìn xem, giống như có thể có cơ hội âm thầm ra tay, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Giờ phút này Nhạc Sơn Tam Quái huyết hồn ngọc bọn hắn đoán chừng đều vết thương chồng chất, thực lực giảm lớn a, truy tung bọn hắn mới có thể tìm được thích hợp cơ hội. Giờ phút này hư không bên trên cũng có rất nhiều trinh sát, đều là phụ cận giới diện đại tộc trinh sát, bực này đại chiến các tộc tự nhiên nghĩ trước tiên đạt được kết quả, cũng nghĩ đem Hàn tộc cường giả chiến lực dò xét tinh tường. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn tộc như là đã xuất thế, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục tiềm ẩn xuống dưới, Hàn tộc lần này xuất hành hơn 30 thánh hoàng, nghe nói cái này còn không phải bọn hắn toàn bộ cường giả. Kia Hàn tộc đối với phụ cận giới diện đại tộc tới nói, cái kia chính là một tên kình địch. Giống như bọn hắn trong tộc đàn còn có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả kia xưng bá phụ cận giới diện cũng là có rất lớn có thể. Lục Ly rất điệu thấp phi hành, có được đại đạo chi ngân, hắn có thể tránh thoát tất cả trinh sát. Hắn cũng thông qua một chút trinh sát đại khái biết huyết hồn ngọc bọn hắn đào tàu lộ tuyến, giờ phút này chính hướng phụ cận một cái đại giới mặt tinh mang giới bỏ chạy, cái kia đại giới mặt nghe nói có Hàn tộc cừu địch, sở dĩ huyết hồn ngọc bọn hắn chỉ cần trốn vào cái kia giới diện, liền hẳn là an toàn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nghĩ, khống chế Thánh Sơn trực tiếp hướng phụ cận tinh mang giới bay đi, trước thời gian tiến vào tinh mang giới, đến lúc đó có thể chặn đường bọn hắn. Nói không chừng bọn hắn lúc đi vào đều đã bị thương nặng đâu, hắn muốn đánh giết liền hội nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn khống chế Thánh Sơn tốc độ rất nhanh, tại hắn đến tinh mang giới lúc huyết hồn ngọc bọn hắn còn không có vào đấy. Lục Ly trực tiếp tiến vào tinh mang giới, ngay tại trong hư không tiềm ẩn, chờ đợi huyết hồn ngọc bọn hắn đến. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, vô tận hư không bên trong, huyết hồn ngọc bọn hắn máu me khắp người, ngay tại đoạt mệnh cuồng bay, bọn hắn đoạn đường này chạy trốn một cái thánh hoàng đều kém chút chết rồi. Giống như không phải Nhạc Sơn Tam Quái lão đại chiến lực biêu hãn, liên tục ngăn trở Hàn tộc tới gần, giờ phút này bọn hắn toàn bộ đều đã chết. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ đích xác tại triều tinh mang giới phi hành, bởi vì cái này giới diện có Hàn tộc một cái cừu địch, liền là năm đó cùng bọn hắn phát sinh chiến tranh đại tộc, chỉ cần đi vào cái này giới diện bọn hắn khẳng định tự an toàn, Hàn tộc cường giả không dám truy sát vào đấy. Không đúng, copy nội dung từ truyện 88, tại ở gần tinh mang giới lúc huyết hồn ngọc đột nhiên khẽ giật mình, hắn tại tinh mang giới bên trong cảm ngộ đến huyết ấn khí tức, nói cách khác Lục Ly liền tại bên trong. Lục Ly trước đó cũng không có tại tinh mang giới, đột nhiên tiến vào nơi này, khẳng định có âm mưu quỷ kế gì a, trước có lang, sau có hổ. Copy nội dung từ truyện 88, huyết hồn ngọc có loại muốn chết xúc động, hắn đem tình huống hòa thuận vui vẻ Sơn Tam Quái lão đại nói một lần, cái sau lại khoát tay chặn lại nói. Đi vào tiểu tặc này không tìm đến chúng ta, bản tọa còn muốn đi tìm hắn đâu. Lần này ta tam đệ bởi vì hắn mà chết, không đem hắn giết chết ta ân kiệt còn mặt mũi nào tại thiên loạn tinh vực lăn lộn. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.